Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 412, âm thầm thăm dò người. Trải qua đêm, vui sướng tư tưởng giáo dục, về sau. Onigimo triệt để trung thực, ngoan ngoãn đứng sau lưng Bạch Thủy, tựa như một tôn thiết tháp đồng dạng. Nếu là lại phối hợp thêm cái kia kinh khủng âm u mặt cho, thật tựa như một cái tu la, thật có thể đem ra khiến gào khóc tiểu hài ngừng thút thít. Lúc đầu Marco bọn hắn đã làm tốt sức chiến đấu chuẩn bị, có thể thấy được Bạch Thủy một mực chậm chạp cũng không hề động thủ, không khỏi cũng thở dài một hơi. Ở một bên chờ đợi lắp phi bọn hắn ra đồng thời, một bên âm thầm phòng bị Bạch Thủy. Thôi đi, Bạch ưng đang làm cái gì a? Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đánh nhau đâu, kết quả hắn lại như thế sợ. Thua thiệt ta còn như thế chờ mong đâu. Thật mất hứng, ngay tại Bạch Thủy bọn hắn quân hạm phía dưới đại khái 500 mét địa phương, một chiếc độ màng thuyền hải tặc lẳng lặng ngưng ở trong biển. Đây là một chiếc đầu nhọn trường thuyền bộ dáng thuyền hải tặc. Mũi tàu là một con dữ tợn thao thiết bộ dáng hung thú. Toàn thân áp dụng kháng ăn mòn, kháng áp lực hắc thiết mộc chế tạo. Tổng trường 56 mét, tả hữu song mặt đều có 8 cái to bằng vại nước họng pháo. Thuyền trưởng là một cái nhìn phi thường giống truyền thống hải tặc trung niên nam nhân. Tay phải không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bị một cái đen nhánh móc sắt thay thế. Mặc một thân truyền thống hải tặc màu đen vải bố giả. Chân cao dày, hắn gọi Jerry, khả năng cái tên này không thế nào uy phong, nhưng Jerry hung danh lại là đầy đủ để cho người ta nhớ kỹ hắn. Bởi vì hắn giết chóc quá nhiều nguyên nhân, mà lại thủ đoạn ngoan độc, người xưng Hắc Tu La, mà hắn tiền treo thưởng cũng không thấp, có 380 triệu berry, đặt ở tân thế giới cũng coi như không tệ. Hắn tọa giá tên là Tu La Chi Tàu, sở dĩ gọi cái tên này, tự nhiên còn là bởi vì hắn xưng hào bố trí, mà tại cái này xanh thảm thâm thúy đáy biển, giống Jerry cấp bậc như vậy hải tặc, tối thiểu nhất cũng có hơn 20 cái, rải rác phân bố tại các cái địa phương. Vua hải tặc xưng hào ai không muốn lấy được, nhưng có thể bước vào kéo rút phu, đạt được vua hải tặc danh hiệu người, ít càng thêm ít, cơ hồ là một phần ngàn tỷ. Kéo rút phu làm vua hải tặc thế giới bên trong nhất chỗ thần kỳ một trong. Đương nhiên không có khả năng thiếu thủ hộ những thứ kia. Huống hồ, cho dù có thể đánh bại những cái kia thủ hộ hòn đảo đồ vật, không phải người hữu duyên, tìm không thấy cửa vào cũng là không tốt. Đây cũng là vì cái gì trước kia tứ hoàng nhóm đều không có tiến vào kéo rút phu nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản tìm không thấy cửa vào. Thật sự là chờ mong a, mũ rơm lắp phi cùng đám hải quân đụng tới sẽ phát sinh cái gì? Hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Nói lời này chính là một cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Thân bên trên mang lấy một kiện rộng rãi phi thường áo bào màu trắng. Tóc đâm thành bẩn biện bộ dáng. Bên hông còn mang theo hai thanh nhìn cũng không tệ súng kíp. Người này tên là Đa Kiệt rồi. Bắc Hải người mới một trong, là tại mũ rơm lắp phi đại náo Big Mom băng hải tặc về sau xuất hiện người mới hải tặc. Mặc dù là một người mới, nhưng Đa Kiệt kéo thực lực lại không thể khinh thường. Tuy là Onigumo cũng không dám nói có thể 100% bắt hắn. Chính là ở đây tiền treo thưởng duy hai vượt qua 400 triệu đại hải tặc, cũng là thành danh nhanh nhất một cái hải tặc. Bởi vậy, hắn cũng bị hải quân cho rằng là sức uy hiếp lớn nhất người mới hải tặc một trong. Thật sự là đáng sợ a, một cái kéo rút phu mà thôi, lại tới nhiều như vậy đáng sợ nhân vật. Thật sự là hậu sinh khả úy, không thể không phục ra rồi. Quân hạm phía trên, Bạch Thủy bưng một bát đặc chế hỗn độn, một bên ăn, một bên cảm khái nói. Để một bên hải binh nhóm bên trong lòng không khỏi nhả rãnh nói. nói hình như ngươi rất lớn đồng dạng. Đương nhiên như vậy bọn hắn là không thể nào để Bạch Thủy nghe được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.